Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 125 con rối nhạc viên 25. Mạnh Trạm Lư cuối cùng vẫn là không có thể động thủ. Thôi Chiêu cười như không cười, bộ dáng quá đáng sợ. Vừa thấy chính là trong lòng hoa chữ hỏa. Bên này thượng còn có như vậy nhiều vây xem quần chúng đâu. Vạn nhất hắn nhất thời thất thủ bị Thôi Chiêu phá tan tấu một đốn. Kìa nhiều mất mặt a, hắn cuối cùng là ở phụ cận tìm cái thích hợp địa quật. Đem chính mình quan tài bỏ vào đi, mang theo đồ ăn giống như là qua mùa đông giống nhau đem chính mình chôn đi lên. Tài kiến hắn phỏng chừng ít nhất cũng muốn 3-4 tháng lúc sau, Thôi Chiêu mua gần nhất vé máy bay. Mang theo Tô Tây Yến trực tiếp đi trở về, trải qua bệnh viện chu đáo chặt chẽ kiểm tra xác nhận chỉ là bị thương ngoài da lúc sau, Tô Tây Yến mới có thể giải phóng về nhà. Đương nhiên, hắn nói ra là chỉ văn phòng, này gian 3 phòng 1 sảnh phòng không biết khi nào đã thay thế được kia đống lạnh như băng biệt thự. Trở thành hắn tưởng về nhà khi đệ nhất lựa chọn, có lẽ là bởi vì nơi này vẫn luôn có người sẽ chờ hắn. Bồi hắn đi, vốn là rộng mở phòng khách thay đổi cái bộ dáng. Sofa đổi thành 2 người ngồi càng thoải mái cái loại này. Trên mặt đất phô mềm mại thoải mái thảm lông. Ban công bên kia nhà cây cho mèo bị chuyển qua một bên. Dịch ra một cái phơi quần áo không gian. Không hề nghênh ngang mà chiếm cứ toàn bộ ban công tốt nhất đoạn đường. Biến hóa lớn nhất chính là bên kia phòng bếp, nguyên bản tương đối hẹp hòi. Chỉ có thể nói là người thường trong nhà cơ bản phối trí phòng bếp. Hiện tại đã cùng cách vách Tô Tây Yến phòng nhỏ đả thông. Toàn bộ phòng bếp bị trang hoàng kim bích huy hoàng. Cùng cái kia suối nước nóng trong sơn trang phòng bếp có đến liều mạng, Tô Tây Yến nghĩ đến trước. 2 ngày hắn mới từ bệnh viện trở về. Mở cửa thiếu chút nữa cho rằng chính mình là tiến sai rồi địa phương. Xong việc dò hỏi mới biết được Thôi Chiêu thừa dịp ngày đó bọn họ thượng phi cơ đêm qua. Trộm tìm người lại đây đem phòng cải trang sự tình cấp định ra tới, tìm chính là yêu giới cải trang. Năng thủ, dây hủy đi dây trang. Vô formalder 2 vô hậu hoạn. Trang hoàng thần tốc đáng tin cậy. Chờ Tô Tây Yến vặn ra môn thời điểm, liền phát hiện hắn tất cả đồ vật đã bị chi kỷ mà di vào Thôi Chiêu phòng. Liền chăn đều điệp hảo thả đi vào, trên giường còn thả chỉ lông xù xù miêu mễ thú bông. Nghe nói là đưa tặng tiểu quà tặng, hắn có thể thế nào? Hắn cũng chỉ có thể yên lặng nhận hạ việc này bái, Tô Tây Yến không nói gì thêm. Phi thường tự nhiên mà liền tiếp nhận rồi ở chung chuyện này. Hơn nữa bay nhanh mà hưởng thụ khởi hắn người bệnh sinh hoạt. Hắn híp mắt con mắt hoa ở sofa lười thượng chơi game. Bên người phóng lột tốt quả bưởi, trái kiwi cùng chuối, bên cạnh còn bãi một mâm đồ ăn vặt cùng ấm áp thủy, mấy ngày nay Thôi Chiêu quả thực đem hắn sủng. Tới rồi bầu trời đi, muốn cái gì có cái gì, ăn uống đều có người nhọc lòng, muốn ăn cái gì lập tức là có thể đưa đến bên miệng. Liền tu luyện đều sẽ bị ôm dịch đến trong phòng linh khí nhất đầy đủ địa phương. Quả thực so thái thượng hoàng còn thoải mái, Thôi Chiêu xách theo một đống mạo đồ ăn mùi hương đóng. Gói hộp đi vào tới, hắn tự nhiên mà ở Tô Tây Yến bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi xuống. Một tay xuyên qua Tô Tây Yến bả vai đem hắn ôm vào trong ngực. Đầu thò qua tới dựa vào Tô Tây Yến trên vai, ở chơi cái gì đâu. Ích chí trò chơi nhỏ, tống cổ thời gian dùng, Tô Tây Yến tạm dừng trò chơi tiến trình. Vì tay đem điện thoại đặt ở một bên, cả người thả lỏng mà dựa vào Thôi Chiêu trên người, 2 người ngón tay giao chiến, thân mật mà dựa sát vào nhau, hơi thở tương dung, trong không khí đều tràn ngập một cổ ấm áp thân mật không khí. Thôi Chiêu vẫn là không chủ động làm rõ cái gì, Tô Tây Yến cũng không dò hỏi, 2 người liền như vậy tự nhiên mà vậy mà ghé vào cùng nhau. Phảng phất là trực tiếp nhảy vọt qua mối tình đầu kỳ. Ngược lại tiến vào lão phu lão thê trạng thái, cũng không phải không có tiếc nuối. Nhưng là đâu, Tô Tây Yến quay đầu nhìn về phía bên trái ban công. Bệ cửa sổ chỗ bày mấy cái tinh xảo chậu hoa nhỏ. bên trong loại mới vừa mạo mầm miêu thảo cùng hành tỏi. Trước kia hắn lăn lộn phòng bếp thời điểm ngẫu nhiên sẽ nhắc mãi hành không đủ. Ai biết liền như vậy thuận miệng vừa nói. Thôi Chiêu liền nhớ kỹ. Cải trang phòng ở thời điểm còn nhớ rõ muốn cho nhân chủng hành tỏi, trong phòng hắn đồ dùng sinh. Hoạt bày biện phương thức, hắn thích ăn đồ vật, hắn thói quen tính khi nào rời giường, khi nào tu luyện, Thôi Chiêu đều rõ như lòng bàn tay, có như vậy cá nhân sẽ để ý hắn. Đem hắn hết thảy đều đặt ở trong lòng, cho dù cũng không có cái loại này thâm tình chân thành thông báo thì thế nào. Loại này hằng ngày ở chung chung ấm áp càng làm cho hắn thích. Tự hắn cha mẹ sau khi qua đời, hắn thật sự đã thật lâu không có cảm nhận được quá loại này gia đình ấm áp, di động bỗng nhiên chấn. Động một chút, Tô Tây Yến mở ra vừa thấy phụt cười ra tiếng, đó là Mạnh Trạm Lư phát tới tin tức. Một chương Thôi Chiêu đã từng ảnh chụp, sụ mặt mặt vô biểu tình, ánh mắt túc sát tự mang hung hãn khí tràng. Nhưng là cố tình trên người quần áo rách tung tóe đông một cái hố tây một cái động. Vạt áo quần bên kia trực tiếp bị xé thành điều điều. Tóc cũng lộn xộn, cổ chỗ còn mang theo vài đạo vết máu. Như là mới vừa cùng người tư đánh quá giống nhau. Có vẻ phá lệ chật vật Thôi Chiêu thăm dò nhìn thoáng qua. Sắc mặt có chút không quá đẹp, đó là lúc trước cùng Mạnh Trạm Lư đánh nhau thời điểm. Hắn một cái hạn bạt không hảo hảo nam. Mỗi ngày ở hắn mộ phần bên kia ngoi đầu chuyển động tới chuyển động đi. Kinh mà nhân gian kia phê lão nhân mỗi ngày đều ngủ không được phái người thủ. Sau lại bọn họ tiêu tiền mời ta đi đem hắn cấp lộng trở về. Kết quả hai chúng ta đánh nhau thiếu chút nữa đem vạn người hồ hoán khí cấp thả ra. Bồi một tuyệt bút tiền không nói. Tên kia từ đây liền ăn và ta. Mỗi tháng đều đến vì chuyện của hắn hao tiền, Tô Tây Yến ở bên cạnh che miệng cười trộm. Đây là Mạnh Trạm Lư trả thù thủ đoạn, Thôi Chiêu kia một trận đánh tiếp. Vạn người hô hoán khí là thành thật, nhưng là ném xuống cục diện rối rắm cũng không ít. Mạnh Trạm Lư vội sứt đầu mẻ chán còn phải cho chính mình tuyển hảo địa phương ăn cái gì tiến giai. Một khang hoán khí lại không dám tìm Thôi Chiêu đánh nhau. Chỉ có thể lén lút mà cấp Tô Tây Yến phát Thôi Chiêu các loại hắc lịch sử, hắn cùng Thôi Chiêu quen. Biết với mấy trăm năm trước, từng đánh nhau mượn tiền, trong tay tồn về Thôi Chiêu hắc liêu có không ít, trước kia không có địa phương phun, cũng sợ hãi bị tấu. Hiện tại Thôi Chiêu đến chiếu cố hắn tức phụ không thể phân thân. Hắn cũng lập tức liền phải tiến giai vũ lực giá trị bạo trướng. Hiện tại không nói khi nào nói. Tô Tây Yến trộm đem hình ảnh bảo tồn, tồn tiến vân trong không gian, vạn người hố bên kia sự. Đều xử lý tốt sao? Ngày đó hai người bọn họ mạo hiểm đem kiêu oán khí cấp thả ra. Vì rằng kịp thời đem hắn cấp phong ở kia quái vật hình thái. Nhưng khó bảo toàn sẽ có còn sót lại oán khí tiết lộ đi ra ngoài. Cho nên ra tới sau bọn họ viết cái báo cáo. Làm những người khác nhìn đi kiểm tra một chút, đã sớm phái người đi qua, những cái đó trong môn. Phái các đệ tử trên cơ bản đều bị kéo qua đi làm việc. Phía trước cùng bọn họ cùng nhau Long Hồ Sơn cùng Ngự Thú Tông đám kia người. Mới từ mộ thất đi ra ngoài liền sủy pháp khí bắt đầu đại kiểm tra. Vội chân không chạm đất, đến bây giờ cũng chưa nghỉ ngơi đâu, lệnh Thôi Chiêu kinh ngạc chính là. Đám kia người thế nhưng hướng về phía trước mặt đánh báo cáo. Báo cáo mặt trên đem lần này công tích toàn bộ đẩy ở hắn cùng Tô Tây Yến trên người. Ở bọn họ mãnh liệt yêu cầu dưới, chính phủ cho bọn hắn đã phát một mặt, màu đỏ cờ thường, mặt trên viết XXX đồng chí anh dũng bất phàm. Quên mình vì người, ở XXX hành động trung lập hạ công lớn, nhân đây huy hiệu linh tinh. Thôi Chiêu phản ứng đầu tiên chính là đêm này ký cấp lui về. Hắn đương quỷ sai như vậy nhiều năm qua lại không phải lần đầu tiên cứu người. Nhưng vẫn là lần đầu tiên bị phát cờ thường. Hơn nữa vẫn là như vậy ngây ngốc cờ thường. Cùng địa phủ mỗi năm khen thưởng cái kia ưu tú công nhân giấy khen có liều mạng. Hắn một chút đều không nghĩ muốn này ngoạn ý. Nhưng là ngẫm lại thứ này không phải hắn một người thành quả. Hắn vẫn là đem nó cầm trở về, Tô Tây Yến thấy Thôi Chiêu từ hộp lấy ra cờ thưởng thời điểm. Lập tức ném xuống di động, tả hữu quan sát một lần, quyết đoán mà lựa chọn đem nó cấp treo lên tới. Thôi Chiêu trong miệng phát khổ. Từ bỏ đi, thứ này cùng phòng trang hoàng phong cách thực không đáp a, ngươi biết cái gì? Đây chính là vinh quang tượng trưng. Tô Tây Yến vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đứng dậy bắt đầu ở trong phòng khắp nơi chuyển động nhìn xem nơi nào thích hợp quải cơ thưởng, cuối. Cùng quyết định địa điểm là chữ vật trong phòng nhất chỉnh phiến màu trắng mặt tường. Đỏ tươi cơ thưởng treo ở mặt trên phá lệ thấy được. Tô Tây Yến vui sướng mà chỉ huy Thôi Chiêu lấy tới cái đinh đem cơ thưởng treo lên đi. Nhìn màu trắng mặt tường liền bắt đầu ảo tưởng này chỉnh mặt tường đều treo đầy cơ thưởng bộ. Dáng, cái loại này tâm tình giống như là khi còn nhỏ lần đầu tiên cầm tam hảo học sinh giấy khen. Lòng tràn đầy mãn não mà liền tưởng đem chỉnh mặt tường đều hồ mãn giấy khen giống nhau. Cảm thấy như vậy siêu cấp đẹp Thôi Chiêu thực bất đắc dĩ. Nhưng là Tô Tây Yến thích hắn cũng không có biện pháp. Chỉ có thể từ thùng dụng cụ nhảy ra cây búa, bang bang bang mà đem cờ thưởng cấp treo lên đi, làm hắn kinh ngạc chính là. Cờ thưởng một treo lên đi, một mặt kim hoàng sắc quang mang liền từ phía trên thẩm thấu xuống dưới. Xoát địa một chút phân biệt thoán tiến hắn cùng Tô Tây Yến ngực công đức. Thôi Chiêu đầy mặt hoang mang, suy tư một chút mới hiểu được lại đây. Vạn người hồ hoán khí bị thu phục, đây là giải quyết một cái thiên đại mịt mờ. Từ mặt bên xem cũng có thể nói bọn họ giải cứu vô số sinh linh. Phối hợp chính phủ phát xuống dưới huy hiệu, thiên đạo cũng đi theo đã phát khen thưởng bất quá. Nói như vậy về phát công đức, thiên đạo đều là thực bùn xìn, đối bọn họ này đó có tu vi trong người đặc biệt khấu. Trước kia hắn cũng làm quá loại này phía sau màn anh hùng sự tình. Vì cái gì liền không giáng xuống công đức tới đâu? Thôi Chiêu ánh mắt tả hữu nhoáng lên. Cuối cùng dừng hình ảnh ở kia mặt đỏ diễm diễm cờ thưởng thượng. Chẳng lẽ là bởi vì cái này, Tô Tây Yến cũng nhìn đến cái kia công đức, nhưng hắn còn tưởng rằng là làm tốt sự lúc sau khen thưởng. Không bao sâu cứu, xác nhận cờ thưởng quải hào lúc sau, hắn tiếp tục truy vấn vạn người hố sự tình, vạn người hồ hoán khí vốn dĩ tưởng cướp lấy linh trí. Cũng không phải là kia mấy cái bị nó cuối cùng tạp ra tới quỷ hồn. Mà là kia gian sách báo phòng đọc, phòng ốc thành tinh từ xưa đó là khó được, vạn người hồ vốn là muốn tìm cái cương thi linh tinh bồi dưỡng xuất huyết cương tới. Nhưng là nhìn đến kia sách báo phòng đọc lúc sau hắn liền tâm động, nó lại thế nào đều còn có nhân. Loại 3-4 tuổi đứa bé chỉ số thông minh, nếu là làm nó cam tâm tình nguyện bị nào đó sinh vật cấp cắn nuốt. Cho dù bị cắn nuốt sau nó có thể khống chế đối phương sinh tử. Rốt cuộc vẫn là có chút không tình nguyện, nếu có thể giống sách báo phòng đọc giống nhau tự chủ thành tinh. Kia đương nhiên là không thể tốt hơn, nó khống chế được phía trên khu dạy học. Khu dạy học đại sảnh đem sách báo phòng đọc nhập vào trong đó chính là nó chính ý đồ cắn nuốt nó. Hiện ra, hai bên linh trí thêm lên vẫn là có chút không quá đủ. Vừa lúc mạnh chạm lư loại khải linh quả. Cho nên nó không chút do dự liền đem thịt quả cấp cắn nuốt nếu thật làm nó thực hiện được. Chỉ sợ thật đúng là sẽ ra một cái vạn năm khó được một ngộ vạn người hố thành tinh. Trăm họ lầm than tức ở trước mắt, cũng may Tô Tây Yến bọn họ đánh bậy đánh bạ mà hủy hoại kế hoạch của hắn. Kia gian sách báo phòng đọc bị kéo đến âm phủ tiếp tục làm thư viện đi, những cái đó bị nó hộ ở. Trong quán hai tử hồn phách. Cũng đều đi theo cùng đi địa phủ, chờ đợi thẩm phán sau xem hay không có thể lĩnh đầu thai bảng số. Đáng giá nhắc tới chính là, những cái đó đã từng ở vạn người hố hướng dẫn hạ chết đi bọn nhỏ. Bọn họ hồn phách cũng không có bị cắn nuốt, mà là bị quân hồn nhóm nhặt đi dưỡng lên, một đám đại lão gia chưa từng có dưỡng quá hài tử. Cho dù có hài tử cũng là đặt ở trong nhà từ thê tử chiếu cố. Sau lại bọn họ chết trận xa trường, liền rốt cuộc chưa thấy qua người nhà, tay mới lên đường, náo loạn không ít chê cười. Cũng may những cái đó hài tử cũng không phải đặc biệt tiểu còn muốn nhọc lòng ăn mặc nhãi con. Hai bên ma hợp một đoạn thời gian sau thực mau liền thân như một nhà. Thật nhiều hài tử nhận cha nuôi, sau lại, quỷ sai đến mang đi bọn nhỏ thời điểm. Hai bên đều khóc mà rất thảm, chỉ huy Khâu rất quyết đoán. Hắn nói hiện tại bọn họ này đàn quỷ lại không có gì muốn bảo hộ đồ vật. Đợi cũng là uổng phí, đại gia nhận thân có thể cùng đi đầu thai. Không muốn đi liền lưu lại bồi hắn tìm công tác, bọn họ chuẩn bị đi nhân gian đi dạo. Nhìn xem hiện tại thế giới biến hóa, làm người thời điểm bọn họ là kiến thức thiếu đại đầu binh. Thành quỷ thời điểm liền dưới mặt đất thủ phần mộ, cũng không thể gì cũng không biết. Hiện tại thế đạo thay đổi, xuất hiện rất nhiều mới lạ đồ vật, những cái đó hoa nhi giao cho bọn họ trạm quân tư. Hướng tả hướng quẹo phải đồ vật liền rất hữu dụng sao, rất nói những cái đó hai tử đều trộm mà nói. Cho quỷ sai tưởng đầu thai thời điểm đương quân hồn nhóm hai tử. Tô Tây Yến trong lòng cảm khái, hy vọng bọn họ kiếp sau có thể gặp được đối bọn họ tốt cha mẹ. Cũng hy vọng bọn họ có thể cho nhau quý trọng, hạnh phúc sinh hoạt nhưng được đến không dễ. Đóng gói trong hộp đồ ăn lại chờ đợi liền lạnh. Thôi Chiêu lấy lại đây một cái bàn nhỏ, động tác nhanh nhẹn đem đồ ăn đều ở Tô Hi Nhã trước mặt bày biện hào. Một chung nóng hầm hập canh gà, bị mang sang tới đặt ở Tô Tây Yến trong tầm tay, trong khoảng thời gian này hắn không cho phép Tô Tây Yến xuống bếp, chính mình nấu ăn nấu lại không thể ăn, dứt khoát liền tìm ra tiệm cơm mỗi ngày đính cơm, hắn còn tìm người đính bổ canh phần ăn, mỗi ngày không phải gà đen canh. Chính là xương sườn canh linh tinh, uống mà Tô Tây Yến cảm thấy chính mình cơ bụng đều bình, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm. Nhanh chóng đem trên bàn đồ ăn càn quét sạch sẽ, Thôi Chiêu đem đóng gói hộp sửa sang lại hào quăng ra ngoài. Đi ra ngoài không bao xa liền nhìn đến một con mắt thục màu cam nắm sông ra. Nó hướng về phía Thôi Chiêu làm nũng dường như miêu miêu thẳng kêu, Thôi Chiêu không lý nó. Đem đại bộ phận đóng gói hộp đều vứt bỏ sau, mới lấy ra một cái khác cố ý lấy ra tới tiểu một chút đóng gói hộp đem đi đi. Nói cho nàng lại hơi chút quá một đoạn thời gian ta lại đi thấy nàng, trong một góc nháy mắt toát ra vài cái bất đồng nhan sắc miêu nắm, chúng nó tranh nhau đem đóng gói hộp cùng ở trên lưng. Như là một đống lông xù xù tiểu mao cầu giống nhau cùng đóng gói hộp liền rời đi. Trong khoảng thời gian này, Thôi Chiêu bọn họ ăn không riêng đồ ăn đều bị hắn sửa sang lại hảo cho này đàn tiểu miêu, chúng nó đều đã thành tinh, ăn thịt nhân loại đồ ăn cũng không có gì quan hệ. Như vậy mấy ngày thang thang thủy thủy xuống dưới, kia chỉ màu cam lấy mắt thường có thể thấy được thái độ viên một vòng. Lông xù xù mà tạc khởi một đoàn, thoạt nhìn xúc cảm phá lệ bổng, Thôi Chiêu thấy chúng nó liền có điểm đau đầu. Cũng không phải nói chán ghét chúng nó, mà là bởi vì chúng nó sau lưng người nọ ta trong tay có ngươi muốn đồ vật. Mang theo hắn tới gặp ta đi, tiểu miêu nhóm lần này tới tìm hắn. Chính là vì nói cho hắn lời này, Thôi Chiêu một chút đều không nghĩ đi gặp nàng, còn không phải thời điểm đâu. Nàng cái gì cấp, đinh linh linh, chuông điện thoại thanh đột ngột mà vang lên, Thôi Chiêu tiếp khởi điện thoại. Đột nhiên tinh thần rung lên, nhà tang lễ thi thể đột nhiên toàn bộ biến mất. Vừa lúc ở ta nơi này phụ cận, nhiệm vụ này cho chúng ta đi. Ân, chờ hạ chúng ta liền đi hội hợp, dừng một chút. Thôi Chiêu đột nhiên nghiêm túc mà dò hỏi đối diện, nhiệm vụ lần này làm xong. Các ngươi sẽ phát cờ thưởng sao? Ngoặc kép, hết chương.